Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 7 giờ 16 tuổi. Huy, xin hỏi ngươi là Nghệ An khu cực hạn võ quán Giang huấn luyện viên sao? Bên đầu điện thoại kia dừng nửa giây, trở lại, là, ngươi là, huấn luyện viên chào ngươi, ta gọi Cổ Mặc Nhi. Ngày hôm qua mới từ Giang Nam căn cứ khu chủ thành khu đi tới thành Dương Châu. Ân, Giang Nam, lên tiếng, ý bảo Cổ Mặc Nhi nói tiếp. Huấn luyện viên, ta ở Giang Nam căn cứ khu chủ thành khu thông qua học viên cao cấp chắc thí. Ở thành Dương Châu bên này có thể tiến hành chuẩn võ giả khảo hạch sao? Nữ hài thanh âm thanh thúy, nhưng Giang Nam cũng không nghĩ nhiều. Liền trả lời. Chỉ cần ngươi kiềm giữ cực hạn võ quán học viên cao cấp kiểm chứng, liền có thể tại cái gì một khu cực hạn võ quán bên trong xin chuẩn võ giả khảo hạch. Mà chuẩn võ giả khảo hạch thời gian, thì biết cái khác thông chi. Vậy xin hỏi từ lúc nào mới có chuẩn võ giả khảo hạch đâu? Giang Nam kiên trì giải thích, chúng ta cực hạn võ quán hầu như mỗi tháng nhất hào lúc đều sẽ cử hành chuẩn võ giả khảo hạch. Thành Dương Châu bên này phải đến trung tâm thành cực hạn võ quán tiến hành khảo hạch. Khảo hạch địa điểm ở ngoài sáng tháng bên trong tiểu khu bộ phận. Ngươi chỉ cần trước giờ đến chúng ta bên này đăng ký một cái tin tức là được. Ta hiểu được, cảm tạ Giang huấn luyện viên. Ân, không cần khách khí, đô tương đương đô tương đương đô tương đương, trong điện thoại truyền đến âm thanh bận. Kurumi nhìn thoáng qua thời gian. Bây giờ là ngày mùng 7 tháng 5, trong khoảng cách một lần chuẩn võ giả khảo hạch vừa qua khỏi đi không được lâu. Khoảng cách tiếp theo khảo hạch ngày mùng 1 tháng 6 còn rất dài một đoạn thời gian. Thiên tài thiếu nữ làm sao có thể thiếu rồi chăm chỉ đâu. Kurumi vì mình này là phân thân gia tăng rồi một cái, thiết định. Sáng sớm hôm sau. Mới vừa xuống lầu chuẩn bị chạy chậm đến cực hạn võ quán, Kurumi liền gặp La Phong. Hai người gật đầu sau khi chào hỏi, một cái hướng phía võ quán, một cái hướng phía trường học chạy đi. Từ nay về sau, hầu như mỗi ngày La Phong đến trường lúc đều có thể đụng tới nhà cách vách mới vừa đưa đến không. Lâu khuê nữ, phải biết rằng hắn chính là vội vàng lên trên sớm tự học. Nàng dậy sớm như thế. Này tương đương La sư huynh, La Phong gật đầu, liền cùng khuê nữ gặp thoáng qua, hắn đã thành thói quen, Cổ Mặc Nhi đây là chạy về phía Nghệ An trong vùng cực hạn võ quán rèn đúc. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày như vậy, Cổ Mặc Nhi ở trong đầu hắn, phản nghịch kỳ rời nhà ra đi thiếu nữ, hình tượng đang ở phát sinh bất chi bất giác chuyển biến. Mặc dù nhanh cao hơn thi, nhưng hắn hay là nghe nói Nghệ An khu cực hạn võ quán tới một nỗ lực trí cực thiên tài thiếu nữ. Nàng hầu như mỗi ngày đều sẽ cho mình định chế kế hoạch huấn luyện. Thân thể tố chất càng là sớm vượt ra khỏi chuẩn võ giả khảo hạch áp giới hạn. Ngay cả Nghệ An khu cực hạn võ quán quán chủ Giang Nam đã cùng thiếu nữ khen không dứt miệng, thậm chí còn có tin đồn nghe đồn. Thiếu nữ sẽ bị cực hạn võ quán tiến hành đặc biệt gì huấn luyện. Hai người tựa như ở hai cái thế giới chạy nhanh, mà khoảng cách lại càng kéo càng xa. La Phong hít sâu một hơi, khoảng cách thi vào trường cao đẳng còn có không đến 10 ngày đích thời gian. Hắn muốn đem hết thảy tinh lực đều thả vào thi vào trường cao đẳng trong. Võ giả, chờ hắn thi đậu đệ nhất trường quân đội về sau. Giống nhau có thể tiến hành khảo hạch. Khi đó chờ hắn vừa ra tới, chính là quan quân. Bên kia, Kurumi cũng chạy chậm đến cực hạn võ quán tiến hành huấn luyện. Học viên cao cấp huấn luyện trong phòng lúc này chỉ có rời rạc 2-3 người. Nhìn thấy Kurumi đến, nhao nhao cùng với chào hỏi. Đối với một cái nhất định trở thành võ giả học viên cao cấp, mỗi người tự nhiên sẽ ôm giao hảo tâm tính. Hơn nữa Cổ Mặc Nhi cũng không giống Trương Hạo Bạch loại người như vậy giống nhau. Khuyết điểm một đống lớn. tự thân lại là một xinh đẹp mỹ nữ, thiên nhiên sẽ cho người mang đến một tầng hảo cảm. Kurumi đi tới máy khảo nghiệm quyền lực trước mặt, dọn xong tư thế, tay nhỏ bé nắm chặt, đấm ra một quyền, tích tương đương 1.169 kg, khe nằm. Cổ học muội thật đúng là biến thái. Cái này tiến bộ đều là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Ta muốn là có thể có cái chủng này thiên phú, ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Đi đi đi, còn gọi nhân ra cổ sư muội. Cổ sư muội rõ ràng so với ngươi lợi hại hơn. Ha ha ha, các loại cổ sư muội trở thành võ giả, ta liền không thể kêu như vậy rồi. Lúc này nhiều chiếm tiện nghi. Kurumi không để ý đến này hai gã học viên cao cấp. Ngược lại liên tục ra quyền, sơ cấp máy khảo nghiệm quyền lực hầu như đều sẽ vang một tiếng. Loại này sơ cấp máy khảo nghiệm quyền lực, chỉ cần quyền lực qua 1.000 kg, sẽ gặp báo vang, chỉ chốc lát, liền có thể nghe được đại hình huấn luyện trong phòng, tích tích tích, như ô tô liên tục ấn còi. Thanh âm, huấn luyện viên buổi sáng tốt lành. Ân, Giang Nam đúng hướng hắn chào hỏi học viên gật đầu ý. Bảo, khi nhìn đến trong góc cổ Mặc Nhi sau, nhãn tình sáng lên, hắn nhìn về phía máy khảo nghiệm quyền lực lên số liệu. 1.018 kg, 1.023 kg, 1.001 kg, 1.009 kg. Giang Nam trên mặt nhịn không được tiếu ý. Hắn còn nhớ rõ buổi sáng hôm đó có một gọi cổ Mặc Nhi trẻ tuổi học viên gọi điện thoại cho hắn. Nói là hỏi thành Dương Châu bên này chuẩn võ giả khảo hạch cùng Giang Nam căn cứ khu chủ thành khu khác nhau ở chỗ nào. Lúc đó hắn còn tưởng rằng đối phương là hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi. Cũng không có quá để ý. Vậy mà cách vài ngày gặp mặt sau, suýt chút nữa hù được hắn. Chỉ có 17 tuổi, còn không lâu trước mới vừa qua 16 tuổi sinh nhật. Một tuổi vừa lúc 16, 16 tròn tuổi chuẩn võ giả. Khác địa khu không phải là không có, nhưng ở hắn Giang Nam qua đến Nghệ An khu làm quán chủ mấy năm này, một cái cũng không có nhìn thấy. Đừng nói 16 tuổi, ngay cả 18 tròn tuổi chuẩn võ giả cũng không có nhìn thấy. Này La Phong, phải là mấy năm qua này Nghệ An khu ưu tú nhất học viên cao cấp rồi. Đáng tiếc nhân gia vẫn nhào vào học tập trên. Hiện tại giai đoạn đối với chuẩn võ giả còn kém một khoảng cách. Mà này cổ Mặc Nhi, Giang Nam hết Tết đến cũng cảm thấy Giang Nam căn cứ khu chủ thành khu cực hạn võ quán huấn luyện viên là không phải đầu óc có ngâm nước, dĩ nhiên theo đuổi một cái thiên tài như vậy chạy đến địa phương khác. Ngược lại sửa máy nhà dột là hắn Giang Nam, hắn bất kể những địa phương khác, dưới bình thường tình huống, 16 một tuổi mới có tư cách đến bên trong võ quán tiếp thu huấn luyện, chiếm dụng dạy học tài nguyên, trở thành sơ cấp học viên, mà cổ Mặc Nhi năm ấy 16 một tuổi. Không chỉ có sớm đã có học viên cao cấp kiểm chứng, thân thể tố chất càng là vượt qua chuẩn võ giả khảo hạch tuyến một tiết. Giang Nam cũng đi qua quan hệ của hắn điều tra một cái cổ Mặc Nhi bối cảnh. Thế mới biết chân tướng, Giang Nam đứng ở máy khảo nghiệm quyền lực mặt bên, cười ha hả nói, tới, cổ Mặc Nhi, toàn lực đánh ra một quyền cho ta xem. Tốt huấn luyện viên. Kurumi vi vi đề khí, thoáng thả lỏng sau đó, trực tiếp rất mạnh một quyền vung ra. Tích, 1.203 kg. Giang Nam con mắt sáng lên. Ở một bên đề nghị, thử một chút tốc độ. Ân, Giang Nam tự mình mở ra máy khảo nghiệm tốc độ. Xoát tương đương, bóng trắng hiện lên. Giang Nam góc áo bị gió thổi lên. Tốt, 32. 6 mét trên giây, bất luận là quyền lực hay là tốc độ, cái thành tích này đều vượt qua chuẩn võ giả đạt tiêu chuẩn tuyến một mảng lớn. Hơn nữa hắn còn nói lý ra khảo nghiệm qua cổ Mặc Nhi phản ứng thần kinh. Vậy càng là ưu tú, mấy ngày nay Giang Nam một mực chuẩn bị Cổ Mặc Nhi tư liệu. Chuẩn bị đến khi chuẩn võ giả khảo hạch sau đưa cho mặt trên. Đây chính là bọn họ thành Dương Châu Nghệ An khu xuất hiện thiên tài. Còn như Giang Nam căn cứ khu chủ thành khu võ quán nghĩ như thế nào? Này quan hắn Giang Nam chuyện gì? Cổ Mặc Nhi lão gia chính là ở thành Dương Châu. Giang huấn luyện viên, tốt, nhìn thấy xinh đẹp thiếu nữ hướng hắn đi tới bên này. Giang Nam nhịn không được lại khen một tiếng. Mấy ngày nay ngươi bảo trì dưới trạng thái. Các loại ngày mùng 1 tháng 6 phải đi tham gia chuẩn võ giả khảo hạch. Giang Niên thần bí mật hề nói rằng, đến lúc đó có kinh hỉ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.